Ngạo Thế Đan Thần, chương 2053, chương 2060, Tinh Di Thuật. Góc truyện audio.com, chấm, GT, đệ 2060 chương Tinh Di Thuật. Nguyệt Nhi hay vẫn là lần đầu tại trầm tường trước mặt lộ ra bản thân biến hóa bộ dạng. Bất quá nàng cũng chỉ có thể tại thần hải bên trong thực hiện. Nàng bản thân cần khôi phục đến nàng lúc trước thực lực mới có thể biến hóa. So với ta trong tưởng tượng đẹp mắt, trầm tường cười nói, thói quen mà thò tay đi nhéo nhéo Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn. Cái kia trong tưởng tượng của ngươi ta là thế nào hay sao? Ngươi có phải hay không đem ta muốn khó coi? Nguyệt Nhi cười khanh khách lấy, bắt tay đặt ở trầm tường trên trán. Lúc này Nguyệt Nhi cùng trầm tường thần hồn tại đảo nhỏ bên cạnh bờ. Nguyệt Nhi truyền thụ nàng tu luyện không gian công pháp cho trầm tường. Dù sao không phải người quái dị là được, chỉ là so sánh ngoài ý muốn. Ngươi hội trưởng so với ta trong tưởng tượng mỹ nhân còn mỹ. Trầm tường lại mở to hai mắt, thưởng thức thiếu nữ bộ dáng Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi gắt giọng, miệng thực ngọt, khó trách ngươi có thể lừa gạt đến nhiều như vậy nữ nhân. Trầm tường cười hắc hắc, Nguyệt Nhi tu luyện không gian công pháp đã tiến vào hắn thần hải bên trong. Tên là Tinh Di Thuật, nghe danh tự liền lại để cho người cảm thấy có thể di động ngôi sao đồng dạng. Công pháp này là chúng ta Tinh Nguyệt thần tộc bên trong so sánh bí mật đấy. Ông nội của ta cho ta đấy, ông nội của ta nói. Mà ngay cả cha ta cũng không biết công pháp này, chỉ có tu luyện không gian lực lượng mới có thể tu luyện. Mà ngươi nắm giữ không gian pháp tắc lực lượng, vậy thì thích hợp hơn tu luyện rồi. Nguyệt Nhi nói ra, cái kia có phải thật vậy hay không có thể di động ngôi sao? Trầm tường hỏi, thật sự có thể, nhưng lại có thể tại từng cái ngôi sao tầm đó di động. Ta nghe ông nội của ta nói. Công pháp này là một khỏa có linh tính ngôi sao chính mình lĩnh ngộ đi ra đấy. Cái kia khỏa ngôi sao nắm giữ công pháp này về sau. Trong tinh không khắp nơi di động, chuyên môn đi năng lượng nồng đậm chỗ tu luyện. Một lúc sau, hắn liền hóa thành hình người. Sau đó trở thành chúng ta Tinh Nguyệt thần tộc tổ tiên một trong. Tương truyền, chúng ta Tinh Nguyệt thần tộc có 10 tên tổ tiên. Đều là ngôi sao hóa thành người hoặc là loại thú. Sau đó bọn hắn tổ kiến Tinh Nguyệt thần tộc, Nguyệt Nhi nói ra, loại chuyện này nghe thập phần mơ hồ, nhưng trầm tường lại thập phần tin tưởng. Hắn quen thuộc nhất Thủy Băng Nhan, cũng là theo linh thể tu luyện thành người đấy. Chỉ có điều quá trình này phi thường dài dằng dặc, Nguyệt Nhi rất nhanh sẽ đem Tinh Di Thuật truyền cho trầm tường. Nàng lập tức ly khai trầm tường thần hải, lại để cho trầm tường có chút tiếc nuối. Nguyên bản hắn còn muốn trêu chọc Nguyệt Nhi đấy. Trầm tường nhìn xem bên cạnh Nguyệt Nhi, đột nhiên cảm thấy nàng là một cái bé mèo Kitty cũng không tệ. Cả ngày ôm nàng chơi đùa cũng rất giải buồn đấy. Bắt đầu tu luyện a, ngươi đệ tam thần hồn đã ngưng đi ra. Hiện tại còn kém đệ tam thần cách rồi. Nguyệt Nhi tiến vào trầm tường thần hải, có thể cảm ứng được đến. Trầm tường nhẹ gật đầu. Bắt đầu hấp thu long mạch năng lượng, vận chuyển Tinh Di Thuật bắt đầu cô đọng đệ tam thần cách. Bởi vì là Nguyệt Nhi trực tiếp theo thần hồn cho hắn truyền công. Cho nên tính cả Nguyệt Nhi đối với công pháp này cảm ngộ đều có thể đạt được. Thật giống như lúc trước hắn trực tiếp cho Hoa Hương Nguyệt Phùng Vũ Khiết truyền thụ thiên luyện thuật như vậy. Hiện tại hắn tu luyện cũng thập phần nhẹ nhõm, hắn vì tăng rất nhanh. Còn phối hợp thiên luyện thuật sử dụng, bởi vì hắn hấp thu đến năng lượng trong cơ thể còn phải đi qua luyện hóa. Hóa thành lục đạo lực lượng sau lại thông qua Tinh Di Thuật ngưng tụ thành không gian lực lượng. Phía trước hắn có thể đem hấp thu vào năng lượng dùng thiên luyện thuật luyện hóa. Luyện hóa thành lục đạo lực lượng liền trực tiếp sử dụng Tinh Di Thuật ngưng ra không gian lực lượng. Hội tụ tại đệ tam thần hồn chỗ địa phương. Chỉ cần tụ tập không gian lực lượng đủ nhiều, ngưng ra thần cách cùng với không gian lực lượng có quan hệ. Tu luyện tiểu nửa ngày trời sau, hắn cảm thấy tốc độ còn chưa đủ nhanh, liền xuất ra lúc trước hắn lấy được thần cách, dùng thiên luyện thuật đem những này thần cách luyện thành đan. Như vậy mới có thể nhanh một ít, Trầm Tường một ngụm liền nuốt vào mấy hạt loại này đan. Hắn có thiên luyện thuật, luyện hóa tốc độ phi thường cực nhanh, không sợ chịu không được. Nguyệt Nhi tại đây thạch thất nơi hẻo lánh nhìn xem, cũng hiểu được hết sức kinh ngạc. Trầm Tường ăn hết nhiều như vậy thần cách luyện thành đan, mà bây giờ lại đang long mạch bên trong tu luyện, hấp thu đại lượng long mạch năng lượng. Trầm Tường tại trong mắt nàng thật giống như không đáy đồng dạng. Phảng phất bao nhiêu năng lượng đều không thể nhồi vào hắn. 2 tháng đi qua, Trầm Tường liên tục tu luyện 2 tháng. Nhưng lại đem hắn vốn có thần cách toàn bộ luyện thành đan. Này mới khiến hắn ngưng ra đệ tam thần cách đến. Ra thế nào rồi? Nguyệt Nhi vội vàng hỏi. 2 tháng này đến nàng cũng thập phần có kiên nhẫn ở chỗ này chờ đãi. Dù sao đây không phải là thường buồn tẻ đấy. Phi thường thuận lợi, của ta đệ tam thần cách có thể trực tiếp đem lục đạo lực lượng chuyển hóa làm không gian lực lượng. Về sau ta sử dụng không gian lực lượng sẽ càng thêm lợi hại. Ta thuấn di khoảng cách có lẽ sẽ xa hơn. Trầm Tường nói ra, cái này thần thông có lẽ ngay tại tinh di thần thông A, ngưng ra đệ tam thần cách. Hắn thần hải cũng lớn hơn rất nhiều. Thần hải ứng nên xuất hiện đệ tam thần cách. Chỉnh thể chất lượng cũng tăng cường không ít. Nếu như hắn thần hải bên trong có được hơn 10 miếng thần cách. Như vậy thần hải lực lượng sẽ càng thêm đáng sợ, có lẽ đi qua không lâu đi à nha. Trầm Tường nói ra, lúc này đây trực tiếp ngưng ra đệ tam thần cách ra. Khẳng định dùng rất nhiều thời gian, hắn mặc dù mình không có cảm giác được. 2 tháng, Nguyệt Nhi nói ra, bên ngoài có lẽ đã xảy ra một sự tình. Trước khi liền đã từng nói qua địa ngục ma đế muốn bắt đầu tiến công cửu thiên môn. Ta muốn hiện tại không sai biệt lắm đã bắt đầu a. Trầm Tường nhẹ gật đầu, có khả năng sẽ sớm rất nhiều, bởi vì nguyên cổ tà trùng kế hoạch bị ta phá hủy. Nhất định sẽ thẹn quá hóa giận, hiện tại liền lo lắng bọn hắn còn có những cái kia viễn cổ tà trùng. Ta trước khi theo những người kia nhớ được biết, trứng côn trùng hay vẫn là trải qua địa ngục ma để luyện chế đấy. Không biết hắn ở đằng kia chút ít trứng côn trùng thượng diện động cái gì tay chân. Nguyệt Nhi cũng có phương diện này lo lắng. Những cái, tia tà trùng sinh sôi nảy nở tốc độ thật nhanh. Sinh hạ trứng côn trùng nhiều vô cùng. Nếu quả thật có người lấy được lời nói, nhất định sẽ đạt được rất nhiều. Cái này thạch thất có một cánh cửa. Tiến vào cánh cửa kia có thể trông thấy một cái truyền tống trận. Trầm Tường cùng Nguyệt Nhi thông qua cái truyền tống trận này truyền tống đến thượng diện. Đi vào thượng diện chỉ có, Trầm Tường trông thấy thôn nhỏ trở nên phi thường náo nhiệt. Có thể trông thấy rất nhiều yểu điệu tịnh lệ nữ tử. Chỉ có điều các nàng đều phi thường vội vàng, giống như đang bận lấy sự tình gì đồng dạng. Tuyết Di, Trầm Tường trông thấy Long Tuyết Di theo trên không bay qua. Vội vàng hô một tiếng. Long Tuyết Di trông thấy Trầm Tường về sau, lập tức hạ xuống tới, người rốt cục đi ra, đã đánh nhau, cửu thiên cửa bị địa ngục ma đế xuất lĩnh địa ngục ma quân tiến công. Cửu thiên môn trọng yếu phi thường, tuyệt không thể để cho địa ngục ma đế chiếm đi, cho nên chúng ta bây giờ cũng muốn đi hỗ trợ, Kỳ Liên tỷ nói, lo lắng địa ngục ma đế cũng sẽ tiến công tại đây. Cho nên lúc này chúng ta muốn làm tốt phòng bị, may mắn Mộng Nhi tỷ các nàng luyện chế ra không ít trận bàn. Hiện tại làm ra tác dụng, cái chỗ này có một đầu long mạch có vô cùng vô tận mà năng lượng, trận bàn có thể hấp thu những này năng lượng duy trì vận chuyển, nếu như trận pháp linh vân là phi thường cao thâm cường đại đấy. Như vậy phòng ngự trận pháp cũng sẽ phi thường đáng sợ. Cửu Tiêu Thần Điện sử dụng linh vân luyện chế cửu trọng không gian. Mà ngay cả những cái kia thần đế đều không thể làm gì, có thể thấy được đáng sợ đến cỡ nào. Nguyệt Nhi trong tay cái kia lục giác bàn, thì ra là tinh nguyệt địa ngục, cũng là sử dụng cao thâm linh vân luyện chế mà thành. Liễu Mộng Nhi các nàng mấy cái đoạt được cái kia bản thần sách. Bên trong linh vân chính là cửu thần vương truyền thừa đấy. Cửu thần vương lại là theo cửu tiêu thần điện chỗ đó lấy được. Cho nên đây là cửu tiêu thần điện linh vân trận pháp truyền thừa. Nguyệt Nhi, ngươi ở nơi này cùng Băng Nhan à, ta đi xem đi Cửu Thiên Môn. Trầm Tường nói ra, chương 2061, huynh đệ tề tụ, Trầm Tường thông qua truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Cửu Thiên Thành, tuy nhiên không có thể nhìn thấy Tiết Tiên Tiên cùng Hoa Hương Nguyệt các nàng. Nhưng Trầm Tường thực sự không gấp, các nàng hiện tại cũng rất bận đấy, loại này đại chiến bộc phát, nhu cầu cấp bách đan dược cùng trận bàn cùng với đại lượng thần binh thần khí. Có được những vật này, liền tương đương với nhiều mấy cái mệnh, phi thường trọng yếu, Trầm Tường đi vào Cửu Thiên Thành, phát hiện Cửu Thiên Thành bên ngoài truyền đến từng đợt tà sát. Tưởng tượng cũng biết là ma quân tiến đến, hơn nữa số lượng còn không ít. Lại để cho hắn cảm thấy so sánh ngoài ý muốn chính là. Như vậy tà ma đại quân liền ở ngoài thành, nhưng cái này tòa cự đại Cửu Thiên Thành cũng không có hỗn loạn. Tại đây truyền tống trận đã đóng cửa, không cho phép truyền tống tiến đến, để tránh có tà ma lẫn vào trong lúc này. Nhưng có thể chuyện đưa ra ngoài, có thể Cửu Thiên Thành người ở bên trong y nguyên rất nhiều. Cũng không có giảm bớt, chỉ có thể nói rõ. Trong này người đối với Cửu Thiên Thành phi thường tín nhiệm. Tin tưởng Cửu Thiên Thành sẽ không bị tà ma đánh bại đấy. Có không ít người còn ý định xuất chiến, trợ giúp Cửu Thiên Thành đánh lui tà ma. Cái này có thể là bởi vì không ít cường giả có thể ở Cửu Thiên Thành kiếm được thần nguyên thạch. Tòa thành thị này lớn như vậy, có không ít cửa hàng đều là ra thuê đấy. Có thể ở lại được rất tốt cửa hàng người cũng không phải hạng người bình thường. Nếu như thần thành lọt vào hủy diệt, bọn hắn cửa hàng nhất định sẽ bị ảnh hưởng đến. Cái này tương đương với ảnh hưởng đến việc buôn bán của bọn hắn. Bọn hắn đương nhiên muốn động thân xuất chiến. Trầm Tường đi vào thành chủ phủ. Hắn lần trước nhìn thấy Vũ Khai Minh, liền đạt được tùy ý ra vào ngọc bài. Hắn tiến vào trong thành chủ phủ một cái đại sảnh, đã nhìn thấy quen thuộc gương mặt. Tiểu Đao, Lão Trư, Trầm Tường mừng rỡ không thôi. Trầm Đại Ca, Trầm Tường, Vân Tiểu Đao cùng Chu Vinh trông thấy Trầm Tường cũng giống như vậy. Đều phi thường kích động cùng hưng phấn. Đã cách nhiều năm, bọn hắn rốt cục lại gặp được năm đó bạn tốt. Vân Tiểu Đao đã không có năm đó ngây thơ, trở nên thành thục ổn trọng, cũng cao lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa thực lực của hắn cũng rất mạnh. Thậm chí có 5 miếng thần cách nhiều, Chu Vinh thì là như cũ, mập mạp đấy, cười rộ lên cả người lẫn vật vô hại béo, xem đã dậy chưa một chút sức chiến đấu, có thể thực lực của hắn cũng không yếu, cùng Vân Tiểu Đao đồng dạng, cũng đều là 5 miếng thần cách, Lão Trư, không nghĩ tới tu vi của ngươi có thể cùng Tiểu Đao đồng dạng, nhớ rõ trước khi hắn vượt qua ngươi rồi, Trầm Tường cười nói. Ngươi nhớ lầm đi à nha, Vân Tiểu Quỷ lúc nào có thể nghiêu qua được ta, hắn ngoại trừ miệng lợi hại, phương diện khác nào có ta cường, Chu Vinh cười ha hà nói, Vân Tiểu Đao hừ một tiếng, Lão Trư, ngươi lần trước còn thua đã cho ta đâu rồi, ngươi khoác lác thời điểm cũng có cái độ a, đừng quá đã qua. Chu Vinh ha ha cười, đó là ta cố ý thua đưa cho ngươi, ai bảo lão bà ngươi lợi hại như vậy. Mỗi lần ta thắng ngươi, nàng luôn mắng ta mắng được không dứt, ta cho nàng mặt mũi mới cố ý thua đưa cho ngươi. Ngươi nói là ta thắng ngươi, là vì bà mẹ nó lão bà sao? Vân Tiểu Đao rất là không phục, đây chính là tự ngươi nói đấy. Chu Vinh cười nói, bộ dáng thập phần lâu không bị ăn đòn, Trầm Tường không khỏi nở nụ cười, mặc dù quá khứ nhiều năm như vậy. Nhưng bọn hắn hay vẫn là giống như trước đây. Tổng là vì một chút việc nhỏ liền đấu võ mồm đấu không ngừng. Nhưng chính là sẽ không đánh nhau. Được rồi, nói tránh sự đi, tiểu chọc đầu chạy đi đâu rồi hả? Trầm Tường không phát hiện Vũ Khai Minh. Hắn đi Cửu Thiên Môn bên kia rồi. Chúng ta phụ trách tại đây. Bởi vì đến công thành đều là lính tôm tướng cua. Cửu Thiên Môn bên kia mới gọi lợi hại. Vân Tiểu Đao giống như có chút không chậm, bởi vì hắn cảm giác phải đối phó tiểu chút chít không có gì khiêu chiến. Sợ phiền phức Chu Vinh thì là trái lại. Hắn cười nói, đúng vậy, chúng ta ở chỗ này dễ dàng có thể hoàn thành. Trầm Tường ngươi đã đến rồi. sẽ càng thêm dễ dàng đấy. Chu Vinh hiện tại cảm giác mình động liên tục tay đều không cần rồi. Hắn biết rõ Trầm Tường khẳng định rất lợi hại, phi thường tiếc nuối, ta hiện tại chỉ có 3 miếng thần cách. Trầm Tường cố ý cười khổ nói, ta hay vẫn là liều mạng, mới vừa vặn tu luyện ra đệ tam miếng thần cách đấy. Ta trước khi ngốc cái chỗ kia, thời gian cùng các ngươi tại đây bất đồng. Chu Vinh a hát một tiếng, có chút thất vọng, bất quá hắn hay vẫn là cười cười. Không việc gì đâu, ta sẽ không xem thường ngươi đấy. Nhưng là Vân Tiểu Quỷ lại bất đồng. Trong lòng của hắn khẳng định thoải mái lật trời. Bởi vì hắn cảm thấy chính hắn so ngươi nhiều 2 quả thần cách. Một tay có thể làm trở mình ngươi. Trầm Tường cười mắng, lão chư, cái này nói không chừng là trong lòng ngươi suy nghĩ a, ta xem trong nội tâm thoải mái ngất trời hẳn là ngươi. Vân Tiểu Đao cũng cười nói, mập mạp chết bầm, đừng tưởng rằng Trầm đại ca như ngươi đồng dạng ngu xuẩn. Sẽ nhìn không ra ngươi cái kia xấu xa tâm tư. Chu Vinh cười thầm, nào có, được rồi, hiện tại chế định một cái đối phó những cái tia tà ma kế hoạch cha. Cửu Thiên Thành mặc dù có đại trận ngăn cản, nhưng những cái tia tà ma không ngừng công thành, làm cho được lòng người bàng hoàng mà cũng không tốt. Trầm Tường nói ra, chỉ có 2 người các ngươi sao? Đương nhiên không phải, chỉ bằng 2 người bọn họ, khẳng định làm không được nhiệm vụ đấy. Ngoài cửa đi tới một gã cười tủm tỉm mà nam tử. Hắn mặc màu xám rách dưới xiêm y, trên mặt tràn đầy chòm râu. Bất quá Trầm Tường hay vẫn là nhận được hắn. Ruột, cái này người đúng là Đoạn Tam Thường. Cái kia tiểu trộm mộ, địa động tràng, tại đây có thể không có gì mộ cho ngươi đào. Chu Vinh nhếch miệng, ta không có mộ đào. Nhưng là ta có thể cho những cái tia tà ma đào một cái đại mộ. Đoạn Tam Thường cười hắc hắc, đi vào Trầm Tường bên cạnh, vỗ vỗ Trầm Tường cánh tay. Khá lắm, thoạt nhìn không kém nha. Ngươi mặc dù có 3 miếng thần cách, nhưng dựa theo ngươi trước sau như một sức bật, thực lực của ngươi ít nhất là 5 miếng thần cách, thậm chí là 6 miếng thần cách. Trầm Tường ha ha cười nói, hay vẫn là trộm mộ ánh mắt tốt. Lúc này thời điểm lại đi tới một người, lớn lên tuy nhiên anh tuấn, nhưng ánh mắt của hắn lại nghiêng nghiêng đấy. Đúng là cái kia Từ Vĩ Long, Tà Nhãn Long, ngươi cũng bị ném đã tới. Chu Vinh cười nói, ngươi đã đến rồi là tốt rồi. Như vậy ta có thể không phải động thủ rồi. Từ Vĩ Long đối với Trầm Tường cứng ngắc cười cười, nhìn xem hắn cánh tay trái. Nói ra, phải hay là không tu luyện ra cốt cách rồi hả? Ta ăn hết vài hạt cốt cách thần đan, nhưng không có tu luyện ra. Trầm Tường chỉ là cười mà không nói. Vân Tiểu Đao nói ra, chúng ta mỗi người đều ăn hết vài hạt, nhưng đều không có tu luyện ra. Trưởng giáo nói chúng ta còn chưa tới thời điểm, cho nên sẽ không xuất phát tu luyện cốt cách cơ hội. Trầm Tường cảm thấy hắn cốt cách thần đan có lẽ rất không tồi. Trước khi Thủy Băng Nhan cũng chỉ là ăn hết mấy hạt liền tu luyện ra đệ nhất cốt cách ra. Mà Vân Tiểu Đao mấy người bọn hắn đều ăn hết vài hạt. Lại đều không có, bất quá trưởng giáo tu luyện ra rồi. Hắn giống như chỉ ăn 3 hạt, Đoạn Tam Thường nói ra. Hắn là thái thần đã ngoài thực lực, cái này so sánh tốt tu luyện, hỗn đản này thật lợi hại, nhanh như vậy chính là thái thần rồi. Trầm Tường cảm thán chính mình chạy đến thái thần bí cảnh, lại chạy về ra, thiếu thốn quá nhiều thời gian, năm đó nhưng hắn là so cổ đông thần còn lợi hại hơn đấy. Vân Tiểu Đao nghiêm túc nói ra, Trầm đại ca ngươi mới lợi hại, đều có thể luyện chế cốt cách thần đan rồi. Chu Vinh mấy người bọn hắn đều nhất trí nhận đồng, 3 thần cách thì thế nào, có thể luyện chế đẳng cấp cao thần đan là được rồi. Đặc biệt là cốt cách thần đan, vậy thì có thể làm cho rất nhiều thái thần nịnh bợ. Cách chương.